Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 96, độc xà 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu mắt Yến Quy càng ngày càng đậm. Đến bước này rồi, nàng không thể tìm lý do nào khác. Nàng vô cùng chắc chắn Tê đã biết Sở Ngôn còn sống, hơn nữa đã trở về cục thành phố Tân Hà. Vấn đề bây giờ là, rốt cuộc Tê làm thế nào lại biết được? Ngoại trừ hắn ra, ca xã còn có người nào khác biết được không? Lão quỷ có biết không? Hành động bây giờ của Tê rốt cuộc là ân oán cá nhân? Hay là kế hoạch báo thù và truy sát mà cả ca xã triển khai với bác sĩ C? Nàng ở bên này trầm tư. Nhậm Du Nhiên ở một bên nhắc tới tình hình mà Diêu Viễn báo cáo. Camera giám sát ở thang máy và khu chung cư nhà Võ Hanh quả thực không quay được hung thủ. Hơn nữa đã điều tra và bài trừ hàng xóm ở tòa nhà đó. Không có vấn đề gì. Cộng thêm số 146 tối hôm qua bị cháy cũng là do Tê làm. Rốt cuộc hắn làm thế nào? Phạm hai vụ án cùng một lúc. Biết phân thân sao? Tâm tư của Yến Quy tạm thời chuyển sang bên này. Nàng lắc lắc đầu, nói, hắn không biết phân thân. Lúc xảy ra vụ án, hắn căn bản không ở nhà Vũ Hanh. Nếu nói người hiểu ca xã nhất, ngoại trừ chính bọn họ ra, thì có Yến Quy, nhất là Tê, ban đầu bọn họ tiếp xúc tương đối nhiều. Sự hiểu biết của Yến Quy về Tê không chỉ là trên bề mặt, mà biết cả tính cách của hắn. Con người Tê vô cùng thận trọng, không đánh một trận mà không có chuẩn bị. Từ trước đến giờ đều cẩn thận dè dặt. Hắn có không ít đường dây buôn lậu thuốc phiện dọc bờ biển Đông. Những đường dây này không phải là chưa từng bị cảnh sát chống. Email protected, tí diệt mất, nhưng bản thân hắn từ đầu đến cuối vẫn bình yên vô sự. Đủ để nhìn ra sự khôn ngoan và tâm cơ của hắn. Nếu như không phải là vì báo thù Sở Ngôn nhiều lần khiêu khích cảnh sát Tân Hà, hắn căn bản sẽ không lộ đầu xuất hiện. Hắn vốn không có sơ hở. Đó là vì trước đây hắn không có tình cảm. Nhưng Sở Ngôn làm hắn phá lệ. Bởi vì nảy sinh tình cảm với Dr. C, hắn mới mất khống chế như ngày hôm nay. Yến Quy chiếu hai tấm ảnh lên màn hình trong phòng họp nhỏ. Một tấm là ảnh chụp màn khi Võ Hanh chết hung thủ chiếu video trực tiếp. Một tấm còn lại là thi thể bị cháy thành than được phát hiện trong nhà số 146. Nhậm Du Nhiên nhìn đi nhìn lại hai tấm ảnh. Hỏi, hai tấm ảnh này có vấn đề gì? Bút laser trong tay Yến Quy chỉ vào thi thể hóa thành than. Nói, mấy người nhìn tư thế này. Tư thế gì chứ? Thì là co quắp ở đó. Nhậm Du Nhiên đột nhiên nghĩ tới gì đó. Mắt bỗng trừng lớn. Cô ấy nhìn về phía Yến Quy. Hiểu được ý của nàng. Cậu đang nói. Yến Quy gật gật đầu. Nàng chiếu lên một tấm ảnh khác. Người trong phòng họp nhìn thấy xong thì vô thức hít một hơi. Trên ảnh, thi thể hóa thành than bị nâng lên. Ngồi trên một cái ghế trong phòng giải phẫu. Đây là ảnh Lý Vân Trường chụp theo ý của tôi. Bút laser quơ quơ trên tấm ảnh này và tấm ảnh chụp màn hình trực tiếp lúc Võ Hanh chết. Không cảm thấy rất giống sao? Đôi mắt của Nhậm Du Nhiên thâm trầm. Nói, có hai hiện trường giống hệt nhau. Yến Quy gật gật đầu. Nói, lúc phát sóng trực tiếp, T ở số 146. Cảnh phát sóng cũng là ở số 146. Đây cũng là tại sao? Đồ vật ở hiện trường tử vong của Võ Hanh đều bị chuyển sang phòng khác. Bởi vì Tê phải chế tạo ra một hoàn cảnh giống hệt với hiện trường số 146. Để khi chúng ta tìm đến cửa tưởng rằng hiện trường vừa phát sóng trực tiếp chính là ở nhà Võ Hanh. Từ đó giả tưởng hắn đã rời đi thần không biết quỷ không hay. Diêu Viễn và Triệu Phong cũng nghe hiểu. Nhưng họ vẫn còn có chỗ nghĩ không ra. Nhưng mà chúng ta tra ra địa chỉ IP mới tìm đến nhà Võ Hanh mà. Yến Quy quay đầu nhìn anh ấy. Giải thích, bởi vì địa chỉ IP bị thay đổi rồi. Hơn nữa hacker hack vào hệ thống thay đổi IP còn tăng thêm bảo mật. Để bên kỹ thuật của chúng ta không lập tức phát giác ra được. Ca xã có hacker cao cấp hàng đầu như vậy. Biệt hiệu là H cũng là thành viên lâu năm của ca xã. Diêu Viễn xoa bóp một bên đầu của mình, nói, tên tê này, hắn tốn nhiều công sức như vậy là muốn gì? Mưu cầu một phương pháp thoát thân hoàn mỹ. Nhậm Du Nhiên trầm giọng nói, cổng chính và thang máy trong khu chung cư nhà Võ Hành đều có camera giám sát. Hắn biết sau khi phát sóng trực tiếp cảnh sát sẽ lập tức tìm đến. Nếu hắn lập tức rời đi khi xảy ra vụ án, cảnh sát rất nhanh sẽ tra ra được thân hình của hắn từ camera giám sát. Ngược lại, đoạn đường thôn trong thành phố số 146 đó đều không có camera. Hắn muốn rời đi thì vô cùng dễ dàng. Triệu Phong nghĩ đến một vấn đề khác. Vậy thời gian tử vong thì sao? Thời gian tử vong của Võ Hành không phải là lúc phát sóng trực tiếp sao? Yến Quy chiếu một bức ảnh chụp giá truyền dịch. Nói, chỉ cần khống chế liều thuốc và tốc độ truyền dịch, tê hoàn toàn có thể trói người ở đó trước khoảng một ngày. Trong thuốc còn cho thêm thuốc mê, H3-roin, tiến hành phân chia theo tỷ lệ. Sau đó lợi dụng tốc độ của ống truyền dịch để sắp đặt thời gian tử vong của Võ Hành. Việc này đối với tê mà nói rất đơn giản. Diêu Viễn vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhưng hắn trực tiếp đưa Võ Hành cùng đến số 146 không phải là xong rồi sao? Ra tay ở nơi đó, cho dù cảnh sát tìm đến cũng không tra được camera. Yến Quy lắc đầu, nói, bởi vì hắn cũng có động cơ không thể để chúng ta lập tức đến số 146 điều tra. Mục đích hắn châm ngọn lửa đó là tiêu hủy thứ đồ không muốn để chúng ta nhìn thấy. Đồ gì vậy, Yến Quy? Có thể là một lô thuốc phiện và cách pha chế thuốc mà hắn không chuyển đi được trong thời gian ngắn. Nhậm Du Nhiên tiếp lời nói. Có lẽ hắn đã đoán được Tô Liệt sẽ để lại manh mối cho chúng ta. Còn có một nguyên nhân. Cửa phòng họp bị mở ra. Cố Dĩ Di bước vào. Buổi sáng khi cô đến cục thì không biết đã đi bận việc gì. Lúc này mới xuất hiện. Cố Dĩ Di đưa tài liệu trong tay cho Nhậm Du Nhiên. Nói. Hồ sơ liên lạc và nền tảng xã hội trước kia tôi từng điều tra của Tô Liệt. Nhà điều hành và bộ phận viễn thông đã cho tôi phản hồi. Trước khi Tô Liệt xảy ra chuyện đã liên lạc nhiều lần với một số điện thoại. Số điện thoại này hai ngày trước ở trong trạng thái tắt máy không có cách nào xác định được vị trí. Nhưng vừa mới lúc nãy, số điện thoại này đột nhiên mở máy rồi. Vị trí hiển thị, ở cục thành phố chúng ta. Nhậm Du Nhiên nhíu mày nhìn cô. Tiếp theo là phản ứng lại. Cậu nói là điện thoại của người chết số 126. Cố Dĩ Di gật đầu. Đúng, tê phóng hỏa. Không chỉ tiêu hủy một số vết tích, còn là để diệt khẩu. Người chết này là người của hắn. Đường dây lúc đầu Tô Liệt liên hệ được cũng là hắn. Yến Quy im lặng nghe. Một lúc lâu sau mới cười một tiếng. Nói. Đây chính là tê, một lần bố trí đã có thể dễ dàng hủy đi bao nhiêu phòng tuyến của chúng ta. Lời nói và ngữ điệu này của nàng lại khen đến đối thủ rồi. Trong lòng Nhậm Du Nhiên bực bội, tức giận nhìn nàng một cái. Cố Dĩ Di với nàng càng không khách khí rồi. Trực tiếp ra tay bóp eo mềm của nàng. Thấp giọng nói, bây giờ là lúc khen kẻ địch sao? Cô ra tay với Yến Quy từ trước đến giờ đều không nặng tay. Bóp người cũng như là mèo con gãi ngứa. Không đau mà ngược lại còn hơn ngứa. Yến Quy cười mỉm nắm lấy tay cô. Không lên tiếng. Một miếng cẩu lương thật ngon. Diêu Viễn im lặng nhìn. Lén lút đẩy CP. Nhậm Du Nhiên không có tâm trạng đẩy CP. Thu động tác nhỏ của hai người vào trong mắt. Tức giận nói. Hai người chú ý một chút. Đây họp đấy. Cô ấy nhìn Yến Quy. Muốn nói gì đó. Hé hé miệng lại dừng lại, chuyển sang nói với Diêu Viễn và Triệu Phong. Diêu Viễn và anh Phong trở về nghỉ ngơi trước đi. Hai ngày nay vất vả rồi. Sau này có sắp xếp gì tôi lại thông báo với hai người. Diêu Viễn và Triệu Phong vừa rời đi. Nhậm Du Nhiên lại nhìn Cố Dĩ Di. Lạnh nhạt nói, Dĩ Di, hửm, trên bàn làm việc của tôi có một văn kiện. Là tài liệu mà phân cục phụ trách vụ án Châu Hiên Thụy trước đây nộp lên. Tôi và Tần Chiêu đều đã xem qua rồi. Cậu giúp tôi chạy sang hàng xóm một chuyến. Giao cho thanh tra giám sát. Nghe thấy lời này, Yến Quy dương mắt lên nhìn Nhậm Du Nhiên. Không nói gì. Cố Dĩ Di không hiểu ra sao. Sao cậu không tự mình đi? Nhậm Du Nhiên trầm mặc. Chắc chắn không thể nói sự thật. Cuối cùng nói. Trước đây Tần Chiêu đã tâm sự với tôi. Cuối năm chuẩn bị đề bạt cậu làm đội phó chi đội. Cố Dĩ Di hé hé miệng. Kinh ngạc không nói nên lời. Vị trí này đã trống một thời gian rồi. Chắc chắn phải đề bạt. Cậu là người thích hợp nhất. Nhậm Du Nhiên cười nhìn cô. Vậy nên, làm quen với nghiệp vụ trước đi. Cho dù thế nào, Cố Dĩ Di còn hơi lờ mờ vẫn bị Nhậm Du Nhiên đẩy đi. Trong phòng họp nhỏ chỉ còn lại hai người Nhậm Du Nhiên và Yến Quy. Vẫn là Nhậm Du Nhiên mở miệng trước. Điều tra sau này, cậu có ý tưởng gì không? Yến Quy bình tĩnh nhìn cô ấy. Nhậm Du Nhiên bây giờ đã không còn giả vờ nữa. Cho dù là vấn đề thẳng thắn thế này, còn có động tác cố ý đuổi những người khác đi vừa nãy. Yến Quy đã có thể suy đoán hợp lý cô ấy biết được chuyện gì đó. Chỉ là, biết rồi mà sao không nói? Hay là, cô ấy cũng chỉ mới đoán, chưa có chứng cứ xác thực, vậy nên không lật bài với mình. Cho dù là thế nào, Nhậm Du Nhiên chắc chắn đã đoán được. Nếu đã như vậy, Yến Quy cũng không giả vờ nữa. Tôn chỉ của ca xã là độc lai độc vãng. Bọn họ đều là sói độc. Không đi theo nhóm. Không giúp đỡ lẫn nhau. Không dây dưa dính dáng. Lão quỷ từ trước đến nay đều yêu cầu bọn họ như vậy. Mục đích cũng rất đơn giản. Một người xảy ra chuyện sẽ không kéo theo những người khác. Hao binh tổn tướng sẽ không làm lay động gốc rễ. Tôn chỉ như vậy khiến bọn họ gần như không có điểm yếu. Một đám người phản xã hội không có tình cảm. Bọn họ là những tên điên. Nhưng nếu như người điên có tình cảm rồi, điểm yếu sẽ xuất hiện. Bất luận là T 5 lần 7 lượt khiêu khích cảnh sát, hay là lần này hát ra mặt giúp T thay đổi địa chỉ IP, đều là minh chứng bọn họ đã có tình cảm rồi. Nhậm Du Nhiên chau mày nhìn nàng. Cậu có ý gì? Cô ấy luôn cảm thấy có gì không đúng. Đột nhiên phân tích với cô T có tình cảm hay không để làm gì? Yến Quy không trả lời câu hỏi của cô ấy. Ngược lại lại chuyển chủ đề. T sẽ còn tiếp tục hành động của hắn. Hắn muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát. Hắn không còn là người từng ẩn giấu sau tầng tầng lớp lớp bảo vệ nữa. Chỉ cần hắn nhảy ra bên ngoài. Hắn đã làm yếu đi ưu thế lớn nhất của mình. Tuy rằng đầu mối số 146 này đứt đoạn rồi. Nhưng bên câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim chúng ta vẫn chưa tiếp xúc. Bước tiếp theo có thể đi tiếp xúc thử xem. Ông chủ của câu lạc bộ này là bố của Châu Hiên Thụy Châu Nham Tùng. Châu Nham Tùng thế nào mà lại nghiện? Email protected. Túy, điều này cũng phải điều tra thử xem. Sau này chúng ta có thể xuống tay từ ba đầu mối. Thứ nhất, lúc đầu người giúp Châu Hiên Thụy ép vụ án này xuống là ai? Thứ hai, đợi kết quả xét nghiệm độc hóa của mấy người chết có rồi. Phân tích thử thành phần chất độc. Tiếp đó xuống tay từ đầu mối nguyên vật liệu. Thứ ba, câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim. Chúng ta phải nghĩ cách trà trộn vào đó. Cách chương.